Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Chính là này chi bút đem nàng lôi ra bờ đối diện. Thôi Ngọc tỉnh lại thời điểm, đã là đêm khuya, thấy hắn tỉnh, luôn luôn canh giữ một bên Biên Lý Thuần Phong cao hứng kém chút khóc ra. Lão mẫu thân thông thường tự ái xem Thôi Ngọc, thậm chí muốn đưa tay kiểm tra mặt hắn, một phen mở ra tay hắn. Nam nhân nhíu nhíu mày nói, làm sao ngươi ở chỗ này? Ta cứu ngươi, ngươi cư nhiên hỏi ta vì sao ở chỗ này? Ta cùng ngươi nói, nếu không là ta kịp thời đuổi tới, ngươi phỏng chừng giờ phút này cũng cùng cái kia Tiêu nương tử giống nhau. Lý Thuần Phong đứng lên, vươn tay nhất bật, chọc cho Gia Trí nhịn không được bật cười, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thôi Ngọc ôm ngực ho khan vài tiếng. Ai ai ai, ngươi chú ý điểm, ngươi thương thế kia khẩu vừa băng bó hảo, không thể lộn xộn, đỡ hắn ngồi ổn. Tiểu hô tử phương thuật sĩ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt. Ngươi chúng thi độc, nhưng là ta một chút giúp ngươi hấp xuất ra, liền hướng điểm này, ngươi có phải không phải hảo hảo cảm ơn ta? Thôi Ngọc nghe vậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một chữ một chút nói đến. Ngươi lặp lại lần nữa, tốt lắm, ta không đùa ngươi là được, ngươi người này thế nào như vậy không thú vị, ngồi vào một bên. Lý Thuần Phong sao chân bắt chéo hỏi, ngươi làm như thế nào, vậy mà có thể đem lợi hại như vậy ác quỷ thu phục. Ta đồng ngươi nhận thức nhiều năm như vậy, nhìn được hơn tự nhiên cũng sẽ cùng nói với Gia Trí giống nhau. Thôi Ngọc đáp không chút để ý. Biết cái miệng của hắn không tốt khiêu, nam nhân ngược lại đối bên cạnh tiểu thư đồng phân phó một câu. Gia Trí, mau đi xem một chút nhà ngươi thiếu gia dược tốt lắm không? Này độc phải đi, khả miệng vết thương không dài hảo tiền hay là muốn tỉ mỉ chút? Gia Trí nghe xong đuổi vội vàng. Gật đầu, thấy hắn lui đi ra ngoài, Lý Thuần Phong mới tiếp tục, hiện tại có thể nói thôi. Ta tuy rằng đã dạy ngươi mấy chiêu, khả cũng chỉ có thể đối phó phổ thông quỷ quái, như sẽ đối phó này chờ lệ quỷ, không cái 10 năm 8 năm tu hành là hoàn toàn không có khả năng. Mà ta chính là thành, hắn càng là tò mò, Thôi Ngọc lại càng không muốn nói, ý định muốn nhường hắn khó chịu, chúng ta lưỡng giao tình, ngươi còn không chịu nói với ta sao? Có phải không phải Nhữ Nam công chúa giáo ngươi cái gì? Lại nhảy ghé vào lỗ tai hắn hỏi, Lý Thuần Phong đã làm tốt lắm không đạt mục đích thề không bỏ qua tính toán. Tựa như giật mình nhớ tới cái gì, nam nhân đột nhiên hỏi đến, của ta Ngọc Quyết đâu? Bị hắn hỏi sửng sốt, suy nghĩ một lát, Lý Thuần Phong mới phản ứng đi lại, Nga, cái kia nha, ta cho ngươi đặt ở trên bàn, lập tức, Thái Thương tiến sĩ trên mặt nở rộ ra một chút đắc ý cười. Đi đến trên án thư cầm lấy kia chi bút quơ quơ. Chính là nó đúng hay không? Khó trách người trọng thương hôn mê cũng không chịu nới ra. Nhường ta nhìn xem là cái gì bảo bối, nhuyễn bút lông ngòi bút thượng còn hỗn chu sa cùng vết máu. Trừ này đó ra nhìn qua cùng phổ thông bút lông không khác nhiều. Chỉ là làm Lý Thuần Phong đối với kia ngưng ở cùng nhau nhuyễn hào vươn ra ngón tay khi... Thôi Ngọc vội ngăn lại hắn nói, đừng chạm vào, kịp thời thu tay. Dù là như thế, hắn vẫn là tinh tường cảm giác được bản thân thần thức hoảng hốt một chút. Cùng lúc đó, trụy ở bút lông thượng Ngọc Quyết lòe ra ẩn ẩn quang mang. Rất nhanh lại khôi phục như thường. Đây là có chuyện gì? Trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, gặp Thôi Ngọc vươn tay đến, trước mắt bỗng nhiên đã xảy ra làm hắn hơn kinh ngạc một màn. Nguyễn bút lông phẳng phất nhận chủ thông thường, dễ dàng liền ly khai lòng bàn tay mình, trở lại trong tay đối phương. Thôi Ngọc nắm bút lắc đầu nói, ta cũng không biết, sợ là chỉ có Mị Nhi tài năng giải thích, Lý Thuần Phong nói không sai. Bản thân mặc dù ở nàng rời đi kia 10 năm từng đọc rất nhiều chuyện lạ quái trí, cũng thử qua rất nhiều phương pháp đi tìm của nàng tung tích. Khả chỉ bằng này đó học thức cùng theo Thái Thương tự học được này thuật pháp gia lông căn bản không? Đủ để làm cho hắn đối kháng ác quỷ, nhưng là, Minh Mị hồi Thái Sơn phủ kia non nửa năm, bản thân bỗng nhiên phát hiện kia chi ở trên người nàng viết quá tự bút cùng trên người ngọc quyết. Có cảm ứng, hai người chỉ cần chạm vào ở cùng nhau sẽ gặp phát ra kỳ diệu biến hóa. Nguyễn bút lông ngòi bút hội trở nên mũi nhọn như đao nhận. Ngọc quyết cũng sẽ phiếm ra nhàn nhạt u quang. Không chỉ có như thế, nếu là dùng này chi bút đối với vật còn sống, tắc có thể lập tức đem đối phương tinh hồn hút đi. Có một lần, hắn ở thư phòng chung xử lý công vụ, một cái tước điểu dừng ở trên bệ cửa. Thôi Ngọc vô tình dùng bút chỉ kia con chim một chút. Mới vừa rồi còn vui vẻ vật nhỏ tức khắc sẽ chết. Vào lúc ấy hắn mới biết được, này chi bút đại khái có thể câu hồn đoạt phách, giết người cho vô hình. Chỉ là từ đó về sau hắn liền đem bút rất thu lên. Thả luôn luôn bắt nó cùng kia khối ngọc quyết cách thật sự xa. Sợ ngộ thương rồi người khác, Minh Mị theo địa phủ trở về sau. Hai người luôn luôn các vội các, hắn cũng không cơ hội hỏi. Hôm nay tiến cung đưa xính lễ, Thôi Ngọc liền mang theo này chi bút, kết quả nhắc tới Thái Sơn phủ quân sự tình, lại cấp xóa trôi qua. Khéo là, hắn vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ trong cung nội thị quan tới báo tin. Cho nên liền tính toán dùng này bút thử một lần, không nghĩ tới nhưng lại thành công. Minh Mị ở Nam Huân Điện nghe hắn giảng này đó thời điểm. Sắc mặt thập phần không tốt, nàng hoàn toàn không biết hắn hôm qua nhưng lại thân phạm như thế hiểm cảnh. Xem nam nhân trước ngực vài đạo thật sâu miệng vết thương. Đau lòng oán trách nói, vì sao không nói với ta, bất quá một cái sản quỷ mà thôi. Nếu là ta, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào ngươi, Thôi Ngọc cười đánh gãy nàng. Phảng phất cũng lơ đễnh, ta chỉ là muốn biết, vì sao này bút có thể câu hồn, thở dài. Minh Mị không có nói cái gì nữa. Tiếp nhận kia chi bút cẩn thận nhìn xem, này ngọc quyết chúng ta một người một khối. Ta dùng nó làm địa ngục chìa khóa, có thể mở ra trăm quỷ chi môn, giống như là một cái lọ. Ta nghĩ hít vào đi hồn phách đại khái đều bị áp ở nhất mộng hoa tư dưới, về phần vì sao kia bút. Có thể câu hồn, ta không được rõ lắm. Này chi bút đã từng ở trên người nàng viết quá tự. Lúc đó Thôi Ngọc lần đầu tiên phong ấn của nàng linh lực. Đem nàng cùng sở hữu pháp lực đều giấu đi. Cho nên, hai người nhìn nhau, đồng thời đã mở miệng. Nam nhân nhíu mày, bỗng nhiên nở nụ cười hạ. Thôi Ngọc lười nhác về phía sau gối mềm thượng tới sát. Không nghĩ tới. Cái kia thiên quân giáo biện pháp nhưng lại lợi hại như vậy, cái kia hôn chẳng phải làm cho hắn phong ẩn dấu âu yếm nữ tử, mà là trợ hắn đem Minh Mị cùng này sở hữu linh lực tất cả đều chiếm làm sở hữu. Này chi bút bị giữ lấy giả nắm, lại va chạm vào thuật pháp nơi phát ra Minh Mị, như là một đạo cầu, tự nhiên mà vậy đem hai người liên tiếp đứng lên, cũng đi theo đạt được cướp lấy lực lượng. Thả chu xa hướng đến có thể trừ tà, cho nên chẳng sợ nàng cùng Minh Triệt trầm luân mộng yểm. Vẫn còn là y trong gương, giấy đoàn tình dài, bốn chữ thoát đi bờ đối diện. Chuẩn xác mà nói, hẳn là bị lôi ra bờ đối diện, hoàn hảo lúc đó dùng là lá bút, như là dùng xong chậu nước chén tràn. Kia này pháp khí đã có thể không bản lĩnh, Thôi Ngọc chế nhạo nàng. Gặp Minh Mị trên mặt một mảnh mây đỏ. Mặt mày bên trong ý cười lại thâm sâu vài phần, ta xem là chỉ có bút mới có thể đi, người dùng quen rồi gì đó tự nhiên cũng có vài phần linh khí, giống như là kia khối ngọc quyết. Lấy dính tương tư tín vật, rót vào chấp niệm, liền có thể đem đồng dạng niệm lực sâu nặng quỷ hồn phong tỏa đứng lên. Này hai cái này nọ đều là của hắn, phóng ở cùng nhau tự nhiên có cộng minh. Bất quá nghĩ đến này pháp khí cũng chỉ có ở bản thân lần đầu tiên bị phong ấn pháp lực thời điểm. Tài năng luyện liền xuất ra, nếu là mỗi lần đều có thể, kia liền không hiếm lạ. Quay đầu xin nhờ quỷ quái coi một chút, nhìn xem trong ngục hay không hơn tiêu tịnh mẫu tử hồn phách là có thể xác định của chúng ta đoán. Hết chương.